Hồng Anh Ký, chương 351, Giang Hồ một đảm nhiệm cuồng phong mưa. Góc truyện audio.com, ban thưởng ngươi nhất thương dùng móng tay thổi mạnh mặt bàn. Chậm rãi nói, khổ cúc nhiệm vụ chúng ta đừng nói rồi. Nhiệm vụ này rốt cuộc là cái gì nội dung? Hoa Sơn phái lại là được chỗ tốt gì? Ngoại giới hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ biết là khổ cúc tại lúc này đây trong nhiệm vụ dùng Hoa Sơn phái trưởng lão lệnh. Gọi về Phong Thanh Dương ra tay. A Phia hát một tiếng. Nhất thời có chút hưng phấn. Những cái, kia liếc mắt đưa tình mấy cái nam nữ cũng đều bị hấp dẫn tới. Không biết A Phi vì cái gì kích động như vậy. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói tiếp. Ngươi cũng không nên giật mình. Khổ cúc làm như vậy. Nhất định là biết mình cuộc tranh tài này phải thua, cho nên còn không bằng trước đây đem cơ hội lần này cho dùng. Vân Trung Long chủ ý tự nhiên là không sẽ có cái gì sai lầm. Mấu chốt không tại ở điểm này, mà ở tại mấy ngày nay giang hồ phong ba. Ân, ngươi một mực bế quan luyện công, ta để cho mọi người cũng không muốn đến quấy rầy ngươi. Cho nên ngươi cũng không rõ ràng lắm, A Phi nói. Rốt cuộc là cái gì giang hồ phong ba? Đại sư huynh ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ. Ban thưởng ngươi nhất thương nói. Mấy ngày nay, trên giang hồ rất là đã xảy ra mấy chuyện lớn. Đầu tiên là Vân Trung Thành. Bọn họ đối với Hoa trong lòng núi băng phái xuất thủ. Ngươi cũng biết, Hoa Sơn phái cũng không phải bền chắc như thép. Vân Trung Long là khí tông người. Cũng có rất nhiều kiếm tông người chơi ủng hộ hắn. Cho nên hắn Vân Trung Thành mới lung lạc Hoa Sơn phái phần lớn tinh anh. Nhưng là cũng có rất nhiều kiếm tông người chơi. Cùng với một ít Hoa Sơn môn phái nhỏ cũng không đối với hắn cảm mạo. Lúc này đây Hoa Sơn luận kiếm về sau. Vân Trung Long quyết định chỉnh đốn Hoa Sơn. Hắn là Hoa Sơn phái đại sư huynh. Vân Trung Thành bang chủ. Tự nhiên mà vậy muốn nhất thống Hoa Sơn. Không muốn làm cho Hoa Sơn phái tồn tại cái gì càn tay phân tử bất an. Cái gì gọi là càn tay phân tử bất an? A Phi ngạc nhiên nói. Này còn không dễ hiểu. Chính là của hắn Vân Trung Thành muốn nhất thống Hoa Sơn. Hoa Sơn không cho phép có môn phái khác tồn tại. Mặt trời lặn dẫn đầu nhảy đi qua. Chợt vài người khác cũng đều hướng bên này dựa vào. A Phi vặn vẹo uốn éo bờ mông cho mọi người dịch cái vị trí. Nhưng lại mở to hai mắt nói, làm sao có thể, đó là một trò chơi mà thôi. Vân Trung Long mặc dù là cường thế đến đâu, cũng không có khả năng không để cho người chơi khác thành lập băng phái chứ. Hắn có thể đem hoa trên dưới núi biến thành một thanh âm sao? Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, hắn tự nhiên là không cần làm đến. Hắn chỉ cần đem Hoa Sơn phái hoặc là Hoa Sơn phái phụ cận mấy cái lớn băng phái quét sạch điệu rơi là được rồi. Vân Trung Long rất thông minh, mấy người thậm chí là mấy chục người môn phái nhỏ đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Chỉ có băng phái quy mô đã đến vài trăm người, hoặc là có một số cao thủ ở bên trong bang hội. Hắn liền không thể tha thứ, liền sẽ ra tay, vì vậy mấy ngày nay hắn phát khởi băng phái chiến. 10 cái cùng Hoa Sơn phái có quan hệ bang hội bị hễ quét là sạch, hoặc là bị giải tán, hoặc là cũng bị vào trong mây thành. Hiện tại toàn bộ Hoa Sơn phái, trừ Vân Trung Thành bên ngoài, đã tìm không thấy trăm người quy mô trở lên bang hội rồi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Này mặt trời lặn nhưng lại vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói. Mẹ trứng, nếu không phải như thế, lão tử đường chủ thân phận làm sao sẽ đã không có? Của ta bang hội đã bị Vân Trung Thành tại ngày trước giết chết rồi. Vân Trung Thành phát khởi bang hội chiến, thất bại bang phái sẽ bị giải tán. Chúng ta thua, cho nên có ít người gia nhập Vân Trung Thành, có ít người cũng là bị buộc làm giang hồ tán nhân. Ngươi không có gia nhập Vân Trung Thành, A Phi ngạc nhiên nói. Lão tử tự nhiên là nuốt không trôi cơn tức này. Đương nhiên bọn hắn cũng mời ta đã đến. Bất quá ta không có để ý đến bọn họ. Hôm nay tựu là thừa dịp ngươi ngày đại hỉ đến giải sầu rồi. Mặt trời lặn tức giận nói. A Phi mím môi một cái. Nói tiếp, đúng đấy nói. Hiện tại Vân Trung Long đã nhất thống Hoa Sơn. nói 102 rồi hả? Này chẳng phải là Hoa Sơn phái mấy ngày nay chướng khí mù mịt. Đánh loạn thất bát tao. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói. Nào chỉ là Hoa Sơn, địa phương khác cũng là như thế này. Hoa Sơn phái vừa động thủ, huynh đệ hội cùng Phi Yến Lâm cũng động thủ. Này giang hồ ba đại bang phái tựa hồ là thương lượng xong. Riêng phần mình mở rộng địa bàn tại phạm vi thế lực của mình bên trong đánh đập tàn nhẫn. Huynh đệ hội mấy ngày nay tại Ma Sơn phái, Tây Bắc môn phái phụ cận liền xuất thủ, sát nhập, thôn tính 10 cái ly tán bang phái. Mà Phi Yến Lâm thì là chủ công nguyên bản hệ thống môn phái Linh Thú Cung thế lực. Một lần hành động đem nguyên bản chiếm cứ 72 động 36 đảo người chơi thế lực cho chỉnh hợp. Cho nên hiện tại cả cái trò chơi trong hệ thống, ba đại bang hội thế lực tạo thế chân vạc, nhị lưu bang hội nguyên khí đại thương, trừ mấy đại môn phái bang hội vẫn tồn tại bên ngoài. Những thứ khác mảnh ngói không còn. A Phi nhưng lại chỉ ban thưởng ngươi nhất thương cùng mình. Nói, chúng ta đây vô địch môn. Ban thưởng ngươi nhất thương do dự một chút. Nói, vô địch môn tạm thời cũng may. Không ai đối với chúng ta khởi xướng bang hội chiến. A Phi trong mắt đều phải trợn lồi ra. Hắn chằm chằm vào ban thưởng ngươi nhất thương nhìn một hồi. Dùng mình mới có thể nghe được thanh âm lầu bầu mấy câu. A Phi trong lòng cũng tin tưởng. Vô địch môn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn, tự nhiên là bởi vì ban thưởng ngươi nhất thương hai huynh muội cùng này hai đại cự đầu không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. A Phi kỳ thật rất muốn hỏi một chút bốn người các ngươi người đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng là trở ngại nhiều người liền là không có nói rõ. Một lát sau ban thưởng ngươi nhất thương nói tiếp, bất quá trừ chúng ta vô địch môn. Ma Sơn phái cùng Mạt Lăng thành phụ cận đã không có cái gì đại bang hội rồi. Ân, lại nói tiếp lúc này đây giang hồ đại quy mô bang hội chiến. Chúng ta có thể miễn ở chiến hỏa cũng là rất may mắn. Chính bởi vì như vậy, rất nhiều đã mất đi bang hội nhưng là vừa không muốn gia nhập ba đại bang hội người chơi. Đều đang thân xin gia nhập chúng ta vô địch môn, chúng ta quy mô cũng là tăng trưởng một ít. A Phi một mặt nghe, một mặt kéo ra bản thân bang hội mặt bàn, chứng kiến nguyên bản có hơn 6.000 người trường thương môn. Số lượng đã tăng dài đến hơn 9.000 người, đích thật là nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, bởi vì nhân số gia tăng lên, A Phi chức vị cũng tăng trưởng, hắn trực tiếp theo một người bình thường bang chúng bị đại sư huynh tăng lên tới phó bang chủ độ cao. Quyết định này không có gặp được chút nào nghi vấn cùng trở ngại. Tất cả mọi người cho rằng đương nhiên sự tình, A Phi thấy lại có chút ngượng ngùng. Phó bang chủ, ai nha, ta cùng địa hổ hạ yêu hai người đặt song song nữa à, A Phi cảm giác mình nhận lấy thì ngại. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói, chúng ta vô địch môn hiện tại có ba cái phó bang chủ. Ngươi liền là một người trong số đó. Ân, ta trước khi đã nói. Ngươi cũng không thể lại chơi bời lêu lổng rồi. Thân là phó bang chủ ngươi có rất trọng đại trách nhiệm. A Phi nhưng lại không thuận theo nói. Đại sư huynh, con người của ta lười cực kỳ. Ta có thể không muốn làm cái gì bang chủ phó bang chủ. Ngươi nếu để cho ta mỗi ngày chỉ huy một đống người chạy lão chạy tới. Ngươi còn không bằng giết ta. Ta về sau có thể làm như thế nào nhiệm vụ a hát. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói, ngươi cái thằng này, ân, thì thật ngươi chừng nào thì nghe nói chúng ta vô địch môn có bang hội gì nhiệm vụ. Ta thành lập vô địch môn, mục đích chủ yếu là vì phương diện chúng ta trường thương môn người chơi tự giải trí mà thôi. Gia nhập vô địch môn người chơi đều cùng ngươi một cái đức hạnh. Tự do chậm lút, không muốn làm bang hội gì nhiệm vụ, cũng không muốn bị cái gì tập thể hoạt động trói buộc tay chân. Phần lớn người kỳ thật cùng giang hồ tán nhân không hề khác gì nhau. Nhưng một khi có vấn đề gì, mọi người còn thì nguyện ý giúp người đứng đầu. Ví dụ như bị PK, đồ sát, rồi, bị khi phụ sỉ nhục cái gì. Người cái này phó bang chủ chính là cái này nhiệm vụ. Về sau môn phái huynh đệ triệu hoán, người cần phải nhiều lưu tâm nhiều. Một khi phương diện tận khả năng cho điểm trợ giúp. A Phi lúc này mới thở dài một hơi, nói, không phải là đánh nhau sao? Cái này ta am hiểu. Ân, cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện đạo lý ta là hiểu. Bất quá đại sư huynh, trên giang hồ nhiều như vậy môn phái bị diệt, làm sao ngươi liền kéo như vậy chọn người tiến đến? Cái tỷ lệ này không đủ cân đối a hát, ban thưởng ngươi nhất thương thở dài nói. Đây không phải không muốn đại quy mô khuếch trương chiêu mà. Lần này kỳ thật không ít người thân xin gia nhập chúng ta môn phái. Số lượng nhiều ta đừng nói rồi. Nếu ta đều thu, chúng ta nhảy lên trở thành giang hồ lớn thứ tư cũng có thể. http://www.ukn.com, A Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, ngươi cho dù là không thu, cũng gần như giang hồ lớn thứ tư rồi. Chỉ là cái này thứ tư có chút khó coi mà thôi. Ban thưởng ngươi nhất thương cười cười. Nói tiếp, vô địch môn bên trong đã tiến hành mấy lần hội nghị. Mọi người nhất trí quyết định không thể đại quy mô mở rộng. Cây to đón gió là một lý do, là trọng yếu hơn là, chúng ta vô địch môn mục không phải là vì trên giang hồ sáng tạo cái gì bá nghiệp. Tìm những người này đến không có có chỗ tốt gì. Cho nên những thời giờ này chúng ta thu người, đều là căn cứ một ít nguyên tắc đến thu. Cái gì nguyên tắc, A Phi rất ngạc nhiên, càng là không có trách nhiệm tâm, khuyết thiếu lòng cầu tiến. Không có gì giang hồ dã tâm người chơi, chúng ta thì càng nguyện ý thu. Trái lại, lo liệu công bình chính nghĩa, thân phụ huyết hải thâm cừu, muốn tìm một cảng tránh gió về sau phản kích tam đại môn phái cái kia một ít tiến tới phân tử. Không cần gì cả, không những không thể nhận, liên tiếp sở cũng muốn bớt tiếp xúc. A Phi nghe xong buồn cười, nếu như vô địch môn là một công ty, vậy nó đã sớm TM đảo bế. Ban thưởng ngươi nhất thương cuối cùng nói, sự tình chính là như vậy một chuyện. Tóm lại mấy ngày nay giang hồ dung truyền, các người chơi đều đang bận rộn này bang hội chiến. Mà ngay cả ngươi và khổ khúc luận võ đánh lôi đài chuyện tình đều phải lui khỏi vị trí phía sau. A Phi cười ha ha một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ba đại bang hội hùn vốn cùng ta tranh phong đầu. Ta há có thể chiếm thượng phong. Đại sư huynh, kế tiếp ba đại bang sẽ có tính toán gì không? Cách chương.